Tối cường triệu hoán sư, chương 183, gocchuyenaudio.com, càng đi về phía trước cách thành Baden càng gần, khí hậu cũng càng trở nên nóng bức. Ánh nắng mặt trời mùa hạ chiếu rọi trên cây cối vùng ngoại ô, mà thú cỡ lớn mở đường ở phía trước tách những cành cây lá cây đan xen dày đặc kia ra, mà Trang Dịch cùng Lôi Tu thì đi phía sau. Lý Lan là phụ hồn sư nữ tính, thân thể còn yếu, sau khi đi được một đoạn đường cũng có chút không chịu nổi, Mậu Tinh Tinh thân thể cường tráng, Lý Lan đơn giản ngồi trên cánh tay nó, sau đó nghiêng người nhìn nhóm người Trang Dịch nói cho bọn họ những chuyện đã xảy ra với Baden gần đây. Chớp mắt Trang Dịch đã rời Baden được một năm, cùng với đại chiến dị ma, trong trường cũng đồng dạng phong vân biến hóa. Sau khi ngươi cùng vệ cần đi làm trao đổi sinh, hồn sư trên cấp 4 trong niên cấp chỉ còn mấy người thượng thanh vân hoàng kiệt chưa đến 10 người, năm thứ 2 Lăng Hồng làm đứng đầu niên cấp 1 năm, sau khi nghỉ hè vào năm thứ 3, bởi vì tốc độ tiến bộ hồn lực giảm xuống, không thể phục chúng, cuối cùng vẫn là thượng thanh vân trở về thay thế. Trong lớp phụ hồn sư, có một nhóm người bởi vì thiên phú có hạn, sau kiểm tra năm 3, lựa chọn rời trường, nhưng mà sau đó đại chiến dị ma bùng nổ, lại quay về trong trường học. Ta cùng mấy người Lâm Duệ Chu Thiệu đều là cấp 4, Hoàng Kiệt vừa mới vào cấp 5, Lăng Hồng cấp 5 trung giai, Thượng Thanh Vân cấp 7, là hồn lực cao nhất trong số toàn bộ học sinh chưa tốt nghiệp, còn nữa Tưởng Tuyên đã trở lại. Tưởng Tuyên, Trang Dịch hơi nhớn mày, hắn hiện tại thế nào? Bởi vì tạm nghỉ học một năm, sau khi trở về Tưởng Tuyên theo học năm thứ 2, nhỏ hơn chúng ta một lớp, lần bị thương trước Tưởng Tuyên nhờ họa được phúc, hiện tại đã là hồn lực cấp 6, chẳng qua Tưởng gia đã tuyên bố với bên ngoài hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Tưởng Tuyên, mà Trịnh Nam của Trịnh gia cũng thu dưỡng Tưởng Tuyên làm con nuôi. Lấy cấp bậc của Tưởng Tuyên, tuy rằng hắn chỉ là học sinh năm 2, nhưng nói sắp xếp thực lực tổng hợp của học sinh chưa tốt nghiệp trong toàn trường, hắn có thể vào trước 10. Dị ma tấn công, tất cả mọi người toàn lực đối phó dị ma, những lúc như thế này, hồn lực là quan trọng nhất, Tưởng Tuyên hiện tại ở trong trường học rất được hoan nghênh, Thượng Thanh Vân cũng rất coi trọng hắn. Thế nên cuối cùng tất cả lại quay về điểm xuất phát giống như kiếp trước sao? Bọn họ có làm khó dễ các ngươi không? Trang Dịch hỏi, Thượng Thanh Vân không có, hắn đối xử với ai cũng bình đẳng, vô cùng công bằng, cá nhân cũng rất quan tâm mọi người, nếu như không phải lần này hắn để cho mấy người chúng ta đi ra truy kích dị ma, gặp loại chuyện này, ta còn nghĩ hắn đã quên những chuyện cũ kia rồi. Tưởng Tuyên ngẫu nhiên sẽ tìm đến phiền toái, nhưng mà càng nhiều lúc là nhắm vào Lăng Hồng, về phần chúng ta, nhịn một chút liền qua đi. Lý Lan nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Dịch, sau khi nghỉ đông ngươi cùng vệ cần lập tức hoàn toàn không có tin tức Tây Bắc thất thủ, tất cả mọi người cho rằng ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc đó tất cả mọi người đều truyền một đời thiên tài ngã xuống. Lớp phụ hồn sư rất nhiều người đều không muốn tin tưởng sự thật này, nhiều lần đều tranh cãi với bọn họ hiện tại ngươi đã trở lại, những kẻ hận ngươi không thể chết đi kia, sau khi nhìn thấy ngươi sắc mặt nhất định sẽ rất ngoạn mục. Lời Lý Lan nói làm cho Trang Dịch nhớ đến tất cả những chuyện kiếp. gocchuyenaudio.com, trước hắn gặp phải sau khi hắn trở về từ trên chiến trường, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước cảnh vật bốn phía ngày càng quen thuộc khi những ma thú đi hàng đầu đẩy mấy nhánh cây đan xen chằng chịt ra, cảm ứng cách đó không xa truyền đến dao động trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, Trang Dịch nhẹ giọng nói. Chúng ta đến ngoại thành Baden. Lá thư thành chủ thành Bích Xuân giao cho Trang Dịch được cất giữ ở trong một bảo khí, mà trong bảo khí này có chứa hồn lực của người bố trí trận pháp, bởi vậy chỉ cần giữ bảo khí này là có thể thông qua trận pháp ngoài thành Baden. Trang Dịch một bên cởi bỏ trận pháp, một bên quan sát bộ phận tạo thành trận pháp này, dùng trình độ hiện tại của hắn có thể dễ dàng thông qua trận pháp phán đoán ra cấp bậc của người bày trận, toàn bộ trận pháp hẳn là do nhiều người hoàn thành, cuối cùng tổ hợp thành trận phòng ngự ở bên ngoài Baden là một hồn sư cấp 9, rất có thể là vị phó hiệu trưởng am hiểu trận pháp kia của Baden. Sau khi thông qua trận pháp, chân chính đến thành Baden còn có một khoảng cách, đến khi tường thành thành Baden dần dần chiếu vào trong mắt, cảm xúc của Trang Dịch cũng không kiềm được có chút dao động. Thời gian cách một năm, hắn lại một lần quay về nơi này, một năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, có mấy lần Trang Dịch thậm chí cho là mình sau này cũng không trở về lại nơi này được nữa, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đã trở lại. Lúc trước khi rời đi, Lôi Tu vẫn là một con hồ thật lớn, Trang Dịch cũng chỉ là một hồn sư cấp 4, nhưng mà hiện tại, Lôi Tu hóa thành hình người, làm bạn bên cạnh hắn, bản thân Trang Dịch cũng trở thành một hồn sư cấp 7, hồn sư cấp cao. Lý Lan bên cạnh cũng ngàn vạn cảm khái, Lôi Tu đồng dạng xa xa nhìn thành Baden, đồng tử màu đỏ sậm phản chiếu bóng dáng tường thành, như là đang hồi tưởng chuyện càng xa xôi. Trên tường thành cả ngày đều có người trông chừng, khi nhìn thấy có người từ xa đến gần, lập tức bước vào trạng thái đề phòng, thanh âm của hồn lực thông qua hồn lực xa xa truyền lại. Nơi này là biên giới thành Baden, phía trước người phương nào? Chúng ta là người truyền tin thành Bích Xuân, Trang Dịch nghe vậy, lập tức cao giọng đáp lại. lúc mấy người Trang Dịch đi vào trận pháp không phát ra cảnh báo, hiển nhiên trong tay bọn họ có bảo khí phá trận, cứ cách một đoạn thời gian thành vệ lại gặp được người các thành phái đến truyền tin, đã sớm tập mãi thành quen, chỉ là bình thường tiếp đãi đều là một hai hồn sư, hôm nay thấy trong nhóm hồn sư kia không chỉ có nữ có nam, còn có các chủng loại ma thú, thành vệ xuất phát từ cẩn thận mở miệng nói. Các ngươi đi vào từ cửa trái. Trang Dịch Lôi Tu nhìn về phía cửa trái, khi cảm ứng được chỗ đó có dao động trận pháp truyền đến, bọn họ hơi hơi nhíu mày. Làm sao vậy? Thấy Trang Dịch cùng Lôi Tu dừng bước không lập tức đi đến cửa trái, Lý Lan hỏi. Có trận pháp hẳn là dùng để kiểm tra. Trang Dịch thấp giọng nói, không ngờ dưới tường thành lại còn bố trí thứ này, ba đần phòng thủ quả nhiên nghiêm ngặt. Không thể đi qua sao? Lý Lan có chút lo lắng. Cửa trái đã mở, đi vào nhanh lên, còn cọ sát cái gì? Thành vệ thấy mấy người Trang Dịch cứ đứng chù trừ tại chỗ, lập tức hô to thúc giục. Trang Dịch ngẩng đầu liếc nhìn về phía thành vệ một cái, tuy rằng không thấy rõ vẻ mặt đối phương, nhưng có thể cảm nhận được tầm mắt nghi ngờ. Cứ đi trước lại nói, Lôi Tu thấp giọng nói, kéo Trang Dịch qua dẫn đầu đi đến cửa. Gocchuyenaudio.com Trái, mấy ngày nay Lý Lan thường xuyên nhìn thấy bọn họ tay trong tay, ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, hiện tại đã hoàn toàn thành quen, nàng nhìn Mộ Tinh Tinh, thấy sóc con đã nhảy nhót đi tới trước Lý Lan cùng rất nhiều ma thú cũng nhanh chóng đuổi kịp. Thủ pháp bày trận ở cửa bên trái này giống trận pháp ngoài thành ba đần lúc trước bởi vì phạm vi bao trùm hẹp hơn nữa chủ yếu dùng để kiểm tra, bởi vậy trận pháp càng thêm tinh vi, nếu như cho Trang Dịch cùng Lôi Tu đầy đủ thời gian, có lẽ còn có khả năng lừa dối qua cửa, nhưng hiện giờ thời gian gấp gáp, thành vệ trên tường thành lại như hổ rình mồi, Trang Dịch cùng Lôi Tu không do dự nữa, lập tức đi vào, sóc con cùng Lý Lan theo sát sau đó. Trận pháp vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà khi Mộ Tinh Tinh bước vào trận pháp, trong trận pháp vốn trống không đột nhiên mạnh dâng lên hồn lực, vài luồng sáng màu đỏ đâm xuyên qua giống như sợi chỉ chặn giữa Mộ Tinh Tinh cùng Lý Lan, ngay sau đó, tiếng cảnh báo chói tai vang lên, bước chân tất cả ma thú đều cứng đờ. Thành vệ trên tường thành thấy thế, trước tiên đóng cửa thành lại, toàn bộ trận pháp ẩn ở bốn phía đều phóng thích ra, Trang Dịch Lôi Tu Lý Lan cùng sóc con bị nhốt ở trong một không gian độc lập, mà đám ma thú cùng Mộ Tinh Tinh thì bị nhốt ở ngoài tường thành. Uy năng trận pháp do cao thủ ba đần bố trí tỉ mỉ sinh ra làm đám ma thú này theo bản năng tiến vào trạng thái đề phòng, may mà chúng nó còn chưa hoàn toàn mất lý trí, cả đám dứt khoát chen lấn cùng một chỗ, sau đó vừa cảnh giác nhìn về bốn phía tùy thời chuẩn bị tấn công, vừa nhịn không được nhìn về phía Trang Dịch. Sóc con đang gắt gao nhìn chúng nó chằm chằm, tuy rằng còn chưa biến thành thiên yêu thần ảnh thử, nhưng mà nhóm ma thú cũng đã sớm thích ứng hình thái này của sóc con, thấy sóc con đứng tại chỗ, không hoảng loạn chút nào, các ma thú cũng dần dần ổn định lại. Nhóm thành vệ trên tường thành đi đến trước mặt mấy người Trang Dịch, mấy chục thành vệ tầng tầng lớp lớp bao vây ba người Trang Dịch đồng thời chặn đường vào thành, thành vệ cầm đầu là một hồn sư trung niên cấp 6, hắn nhìn các ma thú bị nhốt ở bên ngoài một cái, nhìn đám Trang Dịch nói. Giao thư của các ngươi ra, Trang Dịch giơ lá thư ra trước mặt thành vệ tập trung nhìn vào, xác định là bảo khí quen thuộc, hắn đang định đưa tay sang lấy, Trang Dịch lại đột nhiên thu tay lại tránh đi động tác của hắn. Thành vệ nâng mắt nhìn về phía Trang Dịch. Tuy rằng lá thư trong tay ngươi là thật nhưng người truyền tin tức từ trước đến nay chỉ có một người, ngươi không chỉ mang theo không ít bằng hữu, thậm chí còn mang theo những con ma thú đáng nghi này, căn cứ quy định tất cả mọi thứ bị trận pháp kiểm tra ra có vấn đề, chúng ta đều có quyền chém giết ngay tại chỗ. Chúng ta là học sinh ba đần. Trang Dịch nhìn thành vệ, nói, bởi vì một số nguyên nhân tạm thời rời ba đần, sau khi trở về phát hiện ba đần phong tỏa, vì có thể thông qua trận pháp mới đến thành thị phụ cận, trở thành người truyền tin, mà những ma thú này thì là tự nguyện cùng chúng ta về ba đần, trợ giúp nhân loại. Học viện ba đần, thành vệ ngẩn ra cao thấp đánh giá đoàn người Trang Dịch một lần, Trang Dịch khí chất xuất chúng, nhìn qua giống một quý tộc tao nhã, Lôi Tu tuy rằng yên lặng đứng ở bên cạnh, nhưng khí thế quanh người lại làm người ta nhịn không được ghé mắt, hơn nữa khuôn mặt nhìn vô cùng quen mắt, thậm chí Lý Lan diện mạo bình thường nhất cũng có trong sạch độc hữu của nữ sinh, vì gocchuyenaudio.com, thế, biểu tình trên mặt thành vệ hoãn lại, hắn nói. Nếu đã là học sinh ba đần, vậy cho chúng ta xem thứ có thể chứng minh thân phận của các ngươi. Cái gì vậy? Thành vệ tinh tế đánh giá ba người Trang Dịch một lần, khi nhìn thấy Lý Lan bởi vì chạm vào trận pháp tản ra một quầng sáng trắng như ẩn như hiện, lập tức nói. Chính là cái này, hai người Trang Dịch sửng sốt, lập tức nhìn về phía Lý Lan. Lý Lan cũng là hoảng, nàng giơ tay lên, thấy trên mờ u bàn tay mình mơ hồ có ánh sáng hình ký hiệu đang tỏa sáng, Lý Lan lúc này mới chợt hiểu ra. Đầu năm lão sư cho chúng ta mỗi người một, Lý Lan nói xong, lập tức giải thích với thành vệ. Ta có thể chứng minh hắn cũng là học sinh Baden, tên hắn là Trang Dịch, mùa hè năm trước đi làm học sinh trao đổi đến Allen học tập, lúc lão sư làm ký hiệu này cho chúng ta, Trang Dịch người còn đang ở Allen, cho nên mới không có cái này. Thành vệ nghe vậy, nhìn gương mặt trẻ tuổi đến quá phận của Trang Dịch cùng Lôi Tu, lập tức cười nhạo nói. Tiểu cô nương, ta tin tưởng ngươi là học sinh Baden, nhưng mà lời nói dối này của ngươi cũng rất dễ bị vạch trần. Allen ở Tây Bắc Đại Lục mà Tây Bắc đã sớm bị ngắt liên hệ với Trung Bộ Đại Lục, rốt cuộc có thất thủ hay không, bây giờ còn không thể nào biết được, người của Ngự Hồn Điện cùng Allen còn không thể đến đây, ngươi nói chỉ bằng hắn, một mình từ Allen về đến Baden. Lý Lan nghe vậy, nhất thời nóng này. Ta nói là sự thật, hắn thật là bạn học của ta. Bất luận thật hay giả, chúng ta chỉ tin tưởng hai mắt của mình. Thành vệ sắc mặt nghiêm chỉnh, ngươi có thể đi vào, hai người bọn họ cùng toàn bộ nhóm ma thú ở lại, nhận kiểm tra của chúng ta. Lý Lan nhìn thái độ cứng rắn của thành vệ, hiển nhiên là không tin hai người Trang Dịch, tuy rằng Lý Lan không biết cụ thể quy trình kiểm tra của thành vệ thế nhưng nàng nhớ là phải phong tỏa hồn lực của hồn sư. Trang Dịch vất vả lắm mới trở lại Baden, nếu như lúc này thành vệ làm Trang Dịch bị thương rồi mới đưa về trường, trong trường lại có đám thượng thanh vân như hổ rình mồi, tình huống ngược lại sẽ phiền toái. Hoặc là hai người Trang Dịch không chấp nhận phong tỏa hồn lực, hai bên giao chiến, tuy rằng thành vệ thành Baden có thực lực mạnh, nhưng bất luận Trang Dịch hay Lôi Tu, hoặc ma thú phía sau bọn họ cũng đều không phải hiền lành. Đến lúc đó hai phe đánh nhau, Lý Lan, ngươi vào trường trước, sau khi tìm được lão sư thì mang bọn họ đến tìm chúng ta. Đúng lúc này, Lôi Tu vẫn luôn không mở miệng đột nhiên nói. Lý Lan sừng sốt, lập tức phục hồi tinh thần, liên tục gật đầu, nàng trấn an một chút Mẫu Tinh Tinh ở phía xa trước, sau đó quay người chạy vào trong thành. Nhóm thành vệ thấy trên người Lý Lan không mang theo cái gì, hơn nữa lại đã xác nhận là học sinh Baden, cuối cùng đồng ý cho Lý Lan rời đi trước. Nhìn bóng dáng Lý Lan càng chạy càng xa, đội trưởng thành vệ nói. Nàng sẽ không trở lại, Trang Dịch cùng Lôi Tu nâng mắt nhìn hắn. Thành vệ nói thật với các ngươi đi, người giống như các ngươi vậy ta thấy cũng không phải một lần hai lần, từ sau khi Baden phong tỏa, người có tính toán giống như các ngươi nhiều đếm không xuể, chẳng qua thành công đi vào lại ít ỏi không có mấy, hiện tại ngươi thành thật theo ta đi, không lãng phí thời gian của nhau, có lẽ đợi lát nữa ta sẽ mở một mặt lưới, đối với ngươi tốt một chút. Trang Dịch không nhúc nhích, từ nơi này đến thành Baden, dưới tình huống hồn sư toàn lực ứng phó chạy đi, không? gocchuyenaudio.com Quá 3 giờ là có thể đi lại 2 lần, chúng ta sẽ ở lại trong trận pháp đợi, có trận pháp ở, các ngươi không cần lo lắng chúng ta chạy trốn. Thành vệ thấy Trang Dịch đầy mặt trấn định, cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Chớp mắt 3 giờ qua đi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người đến gần. Thành vệ canh giữ ở cách đó không xa thấy đã đến giờ, chậm rãi đi về phía hai người Trang Dịch muốn bao vây bọn họ một lần nữa. Hẳn là đã xảy ra chuyện, Trang Dịch thấp giọng nói. Tuy rằng Lý Lan tính cách tương đối nhát gan, thế nhưng tuyệt đối không phải là người lơ là làm hỏng chuyện vào thời khắc mấu chốt, đến bây giờ còn chưa trở lại, sợ là gặp phải phiền phức gì. Lấy bảo khí chứa hồn thú trong vòng tay không gian của ngươi ra. Lôi Tu nhìn nhóm thành vệ, lập tức nói. Trang Dịch sừng sốt, phản xạ có điều kiện lấy bảo khí lúc trước Lục Duẫn Vi tặng ra, không đợi hắn xem xét bảo khí, các thành vệ đã đứng trước mặt bọn họ, thành vệ cầm đầu kia mang theo trào phúng nhìn Trang Dịch cùng Lôi Tu. Thời gian đến, các ngươi là muốn tự mình phong tỏa hồn lực đi theo chúng ta, hay là muốn chúng ta ra tay? Lôi Tu đưa tay cầm bảo khí cùng lá thư trong tay Trang Dịch qua. Tuy rằng trên người không có ký hiệu chứng minh là học sinh Baden, thế nhưng bảo khí này là vật phẩm lúc trước Trang Dịch rời Baden đến Allen, Baden tặng cho hắn, bên trên có biểu tượng riêng của Baden, không phải người được học viện Baden công nhận, căn bản không thể sử dụng nó. Thành vệ nghe vậy cười lạnh nói, xem ra các ngươi là muốn ép chúng ta ra tay. Lôi Tu chậm rãi nói, lá thư đã chứng minh chúng ta là người truyền tin, trận pháp cửa trái tuy ngăn đám ma thú kia, nhưng hai người chúng ta lại thành công đi qua, cũng chính là chứng minh chúng ta không có vấn đề. Còn nghi ngờ về chuyện học sinh trao đổi này của các ngươi, từ Tây Bắc đến Trung Bộ Đại Lục đúng là một chuyện vô cùng không dễ dàng, cũng chính vì như thế, bất luận là người hay ma thú, hôm nay còn sống đi đến nơi này, cấp bậc cùng năng lực thực chiến đều không yếu, ít nhất trận pháp này, sợ là không nhốt được chúng ta. Lôi Tu nói xong, hồn lực trong cơ thể phóng thích mà ra, lôi điện màu tím lấy hắn làm trung tâm tản ra bốn phía, Trang Dịch cùng Lôi Tu tâm linh tương thông, giây lát Lôi Tu phóng ra hồn lực kia, Trang Dịch lập tức phối hợp. Cùng lúc đó, nhóm ma thú ở phía sau bị nhốt trong một trận pháp đã 3 giờ cũng đã sớm không kiên nhẫn, thấy Trang Dịch cùng Lôi Tu ra tay, chúng nó không nói hai lời, trong miệng phát ra tiếng chu lên to rõ, hồn lực phong tỏa trong cơ thể cũng thoáng chốc thoát ra. Hồn sư cấp 6 cùng cấp 7 còn có mấy con ma thú cấp cao. Thành vệ ở đối diện không nghĩ tới Lôi Tu lại ra tay dưới tình huống như vậy, cấp bậc của đám ma thú to lớn kia lại làm bọn họ sợ hãi, tất cả thành vệ lập tức tạo thành trận pháp phóng ra hồn lực tăng cường độ vững chắc cho trận pháp, đề phòng hai người Trang Dịch thoát ra. Nhưng mà chậm, tuy rằng cấp bậc của Trang Dịch cùng Lôi Tu không bằng người bố trí trận pháp, nhưng hiểu biết của bọn họ với trận pháp lại không mảy may thua kém, lúc này hai người bị nhốt ở trong một trận pháp tròn 3 giờ, Trang Dịch Lôi Tu tự nhiên không có khả năng ngây ngốc ngồi không, trong 3 giờ này, bọn họ phối hợp lẫn nhau, đại khái mò đầy đủ kết cấu trận pháp này. Lúc này cùng với lôi điện màu tím của Lôi Tu xung kích ra, trận pháp vẫn luôn bao vây bọn họ cũng theo tiếng động phân giải ra một lỗ thủng. gocchuyenaudio.com Bởi vì bọn họ là loại bỏ theo kết cấu trận pháp hơn nữa phá vỡ diện tích nhỏ nhất cho nên rõ ràng trận pháp đã bị phá thế nhưng ngay cả một tiếng cảnh báo cũng không vang lên. Khí thế hồn lực của hồn sư cấp 6 cấp 7 xông thẳng ra ngoài trận pháp, cứ việc lúc này chỉ có Trang Dịch Lôi Tu cùng với sóc con đi ra khỏi trận pháp, thành vệ còn tự tin có thể nắm chắc được bọn họ, nhưng mà đám ma thú ở phía sau kia lại làm thành vệ biến sắc. Đám ma thú này là muốn mang về ba đần chăn nuôi, chúng nó tạm thời sẽ không bạo động, cũng sẽ không ra khỏi trận pháp. Lôi Tu giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng thành vệ, nói, chẳng qua, điều kiện là, để cho ta cùng Trang Dịch đến ba đần. Các ngươi không yên tâm mà nói, có thể phái người đi theo chúng ta, ba đần cao thủ nhiều như mây, cấp bậc của hai người chúng ta đặt ở nơi khác có lẽ còn là một uy hiếp, nhưng ở trước mặt sư sinh ba đần, lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Thành vệ nghe vậy, hắn nhìn trận pháp bị phá mở kia vài lần, nhìn lại một đám ma thú giống giận ở phía sau kia, sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng thành vệ bất đắc dĩ đồng ý. Được ta đưa các ngươi đi, ma thú phía sau nghe Lôi Tu nói muốn để chúng nó lại, lập tức dùng móng vuốt cùng đuôi đập trận pháp, phát ra tiếng vang kịch liệt biểu lộ sự bất mãn của bản thân, Lôi Tu liếc nhìn sóc con một cái, sóc con nhanh chóng hiểu ý quay đầu nhe răng với chúng nó. Các ma thú lại thành thật xuống. Một phần thành vệ cẩn thận ở đối diện thấy thế, hiểu được thực lực của hai nhân loại trước mắt chỉ sợ còn mạnh hơn so với biểu hiện ra, bọn họ không có nhiều thời gian hơn để trì hoãn, cùng Trang Dịch Lôi Tu còn có sóc con đi vào trong thành ba đần. Khoảng cách từ tường thành đến nội thành thành ba đần không xa, trong lúc đó còn đi qua phố trung tâm, hoàn cảnh cuộc sống của bình dân trong thành cũng không có khác biệt quá lớn so với trước khi đại chiến dị ma bùng nổ, Trang Dịch thậm chí còn thấy được chủ quán lúc trước hắn cùng Lôi Tu ra ngoài mua giường kia, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Bất chi bất giác thành vệ vốn đi ở phía trước dẫn đường chậm rãi rơi lại phía sau bọn họ một bước biến thành đi theo phía sau bọn họ, Trang Dịch chú ý đến điểm này cũng không rất để ở trong lòng, hôm nay ba đần là ngày nghỉ cổng trường mở ra, Trang Dịch cùng Lôi Tu ngựa quen đường cũ đi vào bên trong. Các niên cấp khác nhau phân ra các khu khác nhau, lúc trước Trang Dịch rời đi vào nghỉ hè năm thứ hai, còn chưa kịp nhìn thấy phòng học năm thứ ba, lúc này đứng ở đường rẽ lớn trong sân, Trang Dịch nhìn một lúc đang quyết định đi về bên phải, đúng lúc này, trung tâm kiểm trắc hồn sư ở bên trái cách đó không xa truyền đến tiếng tranh chấp mơ hồ. Trang Dịch vô thức nhìn về phía trung tâm kiểm trắc hồn sư, tầm mắt bị thảm thực vật màu lục ngăn cản, không nhìn rõ người gây tranh chấp là ai, thế nhưng càng nghe tiếng nói chuyện càng thấy quen thuộc. Lôi Tu lặng lẽ gật đầu, Trang Dịch lập tức đi về phía trung tâm kiểm trắc hồn sư. Ánh mắt thành vệ đứng phía sau bọn họ lập tức lóe lên một chút, chậm rãi đuổi kịp. Rẽ qua mấy gốc đại thụ che tầm mắt, kiến trúc của trung tâm kiểm trắc hồn sư ánh vào mi mắt mà bóng dáng học sinh ba đần đứng ở một con đường bên cạnh cãi vã cũng dần dần hiện ra. Cách chương.